Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 624, Tử Nguyệt Tiên Tử tới chơi. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Bàng bạc pháp lực rót vào trận bàn bên trong. Trận bàn sáng lên một trận chói mắt linh quang, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Hắn bóp nhất cái cổ quái pháp ấn, hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, giống như địa chấn, hơn phân nửa tòa đảo đung đưa kịch liệt. Mấy tên ngay tại linh điền lao động tộc nhân nhất cái đứng không vững, ném xuống đất. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Vương Trường Sinh ngồi ở vị trí. Non nửa khắc sau, hòn đảo đình chỉ lắc lư. Đại lượng tinh thuần linh khí từ linh sơn phụ cận mặt đất toát ra. Từng cây thực vật xanh phá đất mà lên, cấp tốc sinh trưởng. 10 cái hô hấp không đến, linh sơn trên mọc đầy cao cỡ một người cỏ dại. Hơn nửa ngày sau, linh sơn trên mọc đầy cao 5-6 trượng cỏ dại, linh khí dồi dào. Hải Tham đảo có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch, còn có mấy đầu nhất giai linh mạch phân tán ở trên đảo. Những này nhất giai linh mạch sở tại địa khai khẩn thành linh điền. Quá tốt rồi, về sau có thể ở chỗ này tu luyện. Uông Như Yên cảm nhận được linh sơn phát ra dồi dào linh khí, hưng phấn nói, linh mạch tấn thăng làm tam giai hạ phẩm về sau, nàng liền có thể ở phía trên tu luyện. Một đầu tam giai hạ phẩm linh mạch cung cấp 2 tên kết đan tu sĩ và mấy chục danh cấp thấp tu sĩ tu luyện. Có chút phí sức, vì bố trí tấn thăng linh mạch trận pháp cùng cỡ trung chuyện tống trận, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cơ hồ tiêu hết sở hữu tích xúc. Trong thời gian ngắn, bọn hắn không có linh thạch tấn thăng đầu thứ 2 tam giai linh mạch. Cự giải đảo trên linh mạch là nhị giai trung phẩm, muốn tấn thăng làm tam giai hạ phẩm, cần phí tổn càng nhiều. Đem linh mạch đề thăng làm tam giai hạ phẩm về sau, Vương Trường Sinh một hơi bày ra 2 bộ tam giai trận pháp. Quảng cáo: Bích Ba Phiên Hải Trận, tam giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, gồm cả ẩn nấp hiệu quả. Tứ Tượng Thú Nguyên Trận, tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp, thuần phòng ngự trận pháp. Bố trí tốt trận pháp, Vương Trường Sinh mang theo Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm chạy tới cự giải đảo. Bố trí chuyện tống trận, bởi vì trên tay tam giai trận pháp không nhiều, cự giải đảo chỉ là bố trí một bộ tam giai trung phẩm phòng ngự trận pháp, tam tài kim cương trận. Chuyện tống trận bố trí xong, một lần có thể truyền tống 8 vị tu tiên giả, truyền tống 20 lần liền muốn đổi một lần linh thạch, cần phái đáng tin nhân trông coi mới được. Ta cố ý lưu thêm nhất cái lỗ khảm, nếu như đem linh thạch bỏ vào, tu tiên giả chẳng những không cách nào truyền tống rời đi, sẽ còn bị không gian chi lực xé rách. Diệp Lâm chỉ vào cái nào đó trống không lỗ khảm, sắc mặt nghiêm túc nói. Vương Trường Sinh âm thầm nhớ kỹ cái này lỗ khảm, chuyện tống trận khẳng định phải phái người trông coi. Hắn đã nghĩ kỹ trông coi trận pháp thí sinh Mạc Thải Vân cùng Vương Thanh Thiến, hai người các trông coi nhất tòa trận pháp. Các ngươi truyền tống về đi thôi. Phái một nửa tộc nhân tới khai khẩn linh điền, dựng kiến trúc. Cự giải đảo cùng Hải Tham đảo phía trước có nhân ở lại, bọn hắn dọn đi rồi. Kiến trúc vẫn còn, chỉ cần hơi tu sửa một chút, liền có thể ở lại. Linh điền cũng là có sẵn, chỉ là hoang phế. Một lần nữa gieo trồng linh cốc linh dược chính là 2 tòa đảo. Hết thảy có 480 năm mẫu linh điền, 5 tòa độc lập linh dược viên, 50 mẫu linh điền gieo trồng linh cốc, còn lại linh điền gieo trồng luyện khí tu sĩ thường dùng linh thảo, linh dược viên gieo trồng trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ dùng linh dược. Cự giải đảo bên trên có nhất cái hơn 10 mẫu hồ nước lớn, lấy ra nuôi dưỡng linh ngư. Vương Trường Sinh chuyến này mang theo một nhóm lớn vật tư, trúc cơ đan, nhị giai đan dược, linh cốc, linh dược hạt giống các loại. Vương gia tộc nhân ở trên đảo làm ruộng nuôi cá, Uông Như Yên trên Hải Tham đảo tu luyện, Vương Trường Sinh đóng giữ cự giải đảo. Bọn hắn vừa mới an định lại, Trần Nhất Long cùng Trần Duyệt liền tới nhà ăn mừng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem bọn hắn mời đến đảo. Tại chỗ ở thiết yến chiêu đãi đám bọn hắn. Vương đạo hữu, chúc mừng a, đây là Trần mỗ một điểm tâm ý. Trần Nhất Long lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận màu xanh hộp ngọc. Trần đạo hữu, mạo muội hỏi một chút, các ngươi Mộc Long các tu tiên giả phần lớn từ đâu tới đây? Vương Trường Sinh thành khẩn hỏi. 50 danh tộc nhân, trông coi hai tòa đảo, nhân thủ căn bản không đủ, từ Ngụy quốc tăng điều người tay, chi phí quá cao, tốt nhất là có thể tại san hô hải vực ngay tại chỗ bổ sung. Tiết kiệm chi phí, đây cũng không phải là bí mật gì. Trần Nhất Long chi tiết nói tới, Mộc Long các bổ sung nhân thủ có 4 loại phương pháp. Loại thứ nhất nuốt mất cái khác thế lực nhỏ. Loại thứ hai, từ phụ thuộc tu tiên gia tộc bổ sung. Loại thứ ba, từ trong phàm nhân bổ sung. Loại thứ tư, công khai thu đồ. Phàm nhân xuất hiện tu tiên giả tỷ lệ quá thấp. Mộc Long các chủ nếu là lợi dụng loại thứ hai cùng loại thứ tư phương pháp bổ sung nhân thù. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, không biết các ngươi còn nhớ hay không đến. Ngày đó mướn hòn đảo, còn có không ít trúc cơ tu sĩ. Căn cứ lão phu biết, có mấy cái tu tiên gia tộc cự ly hải tham đảo cũng không xa. Các ngươi có thể cưỡng ép đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Ngươi nếu là thích, trực tiếp chiếm đoạt bọn hắn đều không có gì. Bất quá bọn hắn có thể là thế lực khác nâng đỡ. Ngươi nếu là trực tiếp chiếm đoạt bọn hắn, chọc giận bọn hắn thế lực sau lưng sẽ không tốt. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, cấp Trần Nhất Long rót một chén linh tửu, cười nói ra, Trần đạo hữu, phương diện này ngươi là người trong nghề, còn xin tường giải, biện pháp tốt nhất, chính là thu bọn hắn vì phụ thuộc, cho bọn hắn cung cấp nhất định bảo hộ, để bọn hắn định thời gian dâng lễ, để bọn hắn giúp làm một ít chuyện, tỉ như săn giết yêu thú, tìm hiểu tình báo. Bất quá người cũng phải cấp cho nhất định chỗ tốt mới được. Nếu như không có chỗ tốt, bọn hắn không giúp ngươi cũng là nhẹ. Liên hợp ngoại nhân đối phó các ngươi cũng là có khả năng sự tình. Tốt nhất đừng tùy tiện thu nạp nhân thù. Không chừng chính là thế lực nào thám tử. San hô hải vực thủy. Sâu đâu? Quảng cáo. Trần Nhất Long ý vị thâm trường nói. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đa tạ Trần đạo hữu chỉ điểm. Thụ giáo. Vương Trường Sinh khiêm tốn hướng Trần Nhất Long thỉnh giáo không ít vấn đề. Trần Nhất Long từng cái giải đáp. Để Vương Trường Sinh ít đi không ít đường quanh co. Đúng lúc này, Vương Thiên Kỳ bước nhanh đến. Nhìn một cái Trần Nhất Long. Muốn nói lại thôi. Trần đạo hữu không phải ngoại nhân. Thiên Kỳ. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Vâng, Tằng tổ phụ, bên ngoài tới một vị tự xưng Tử Nguyệt tiên tử tiền bối. Nói là đến đây chúc mừng chúng ta thăng quan niềm vui. Tằng tổ phụ, bà cố, ngài nhìn, nghe lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Hơi kinh ngạc, Trần Nhất Long trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Trần Duyệt một mặt hiếu kỳ. Phu quân, ta đi nghênh một chút Tử Nguyệt tiên tử đi. Người tới là khách, không để cho khách nhân ở cổng các loại đạo lý. Uông Như Yên đứng dậy rời đi. Tiến đến nghênh Tử Nguyệt tiên tử. Hải tham đảo bên ngoài. Tử Nguyệt tiên tử phiêu phù ở trong hư không? Nhìn qua phía dưới xanh thẳm nước biển. Trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần dị sắc. Nàng đi qua không ít kết đan tu sĩ trấn giữ hòn đảo. Được chứng kiến không ít hộ đảo đại trận. Bất quá nàng cảm thấy vương gia hộ đảo đại trận so sánh huyền diệu. Nếu không phải nàng từ Trần Nhất Long trong miệng biết được Vương Trường Sinh mướn hải tham đảo cùng cự giải đảo. Nàng từ nơi này đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện nơi này có một hòn đảo. Hoặc là vương gia phía sau có tam giai trận pháp sư. Hoặc là Vương Trường Sinh mua một bộ đại uy lực tam giai trận pháp. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm thấy là cái sau. Nếu như vương gia có một vị tam giai trận pháp sư, vương trường sinh cũng không cần thiết khắp nơi săn giết yêu thú. Luyện chế trận pháp buôn bán nhiều kiếm tiền a, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.